Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 40 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 40. Trương Tử Tinh dẫn theo Viên Hồng đồng hành với quân Đồ Lợi Minh Vương và Hoan Hỷ Sứ Giả. Trên đường đi, Trương Tử Tinh cố gắng nói những điều tâm đắc của bản thân với thuật song tu. Hoan Hỷ Sứ Giả am hiểu nhất chính là chuyện dựa vào hoàn hảo, lợi dụng nam nữ giao hợp để tu luyện công pháp thành tâm. Hắn như vậy lập tức sinh ra hứng thú, cùng với Trương Tử Tinh bắt đầu đàm luận. Trương Tử Tinh có được Hoàng Đế Tâm Kinh của Hiên Viên Hoàng Đế, kinh nghiệm thực chiến lại phong phú, còn có đích thân Hoàng Đế chỉ điểm, có thể coi như là đương kim đại hành gia về song tu thuật. Hoan Hỷ Sứ Giả cũng khá am hiểu về chuyện này, hai người cảm giác rất tâm đầu ý hợp, cùng chung một loại sở thích xấu xa như nhau. Hoan Hỷ Sứ Giả sau một hồi đàm luận với Trương Tử Tinh, cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ, càng thêm tín nhiệm Trương Tử Tinh, nhanh chóng coi hắn như là lão hữu nhiều năm vậy. Bỏ qua chuyện song tu một bên, trình độ của Trương Tử Tinh đối với thiền lý chỉ có thể dùng hai từ gà mờ để mà hình dung. Cũng may hắn rất giỏi lừa bịp, lúc thì chỉ hoa cười nhẹ, lúc chỉ thiên chỉ địa, lúc lại lắc đầu than thở lung tung, bộ dạng trông rất cao thâm khó lường. Quân Đồ Lợi Minh Vương nghe hắn nói cao thâm, nhiều lúc định hỏi lại cho rõ, nhưng tên gia hỏa này lại phát ra một câu: bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Dịch là: vốn là không có vật chi, đâu cần phải sợ bụi trần. Quân Đồ Lợi Minh Vương tinh thông thiền lý, chỉ cảm thấy cảnh giới của câu này thực tập vào rồi, bèn coi hắn là người trời, cố ý nói hắn đàm luận Phật lý thiền cơ. Tiêu Giao Tử phần lớn chỉ cười mà không có đáp, hoặc đôi lúc dùng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt, lúc cao hứng thì lại nói ra một câu tuyệt diệu. Lần này Hoan Hỷ Sứ Giả thấy hắn ít nói dần, bèn kể về chuyện hay nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói chỉ cần có thể đến được Tây Phương Cực Lạc là có thể thành Phật Bồ Tát, thu phục tín đồ, danh dương thiên hạ. Nhưng vị Tiêu Giao Tử đạo nhân này lại chỉ vào bãi phân chó ở ven đường, rồi lại chỉ vào Quân Đồ Lợi Minh Vương ở bên cạnh, gật đầu một cái. Hoan Hỷ Sứ Giả cảm thấy rất là đau đầu, bèn nhìn sang bên cạnh. Hắn tự biết mình căn tính nông cạn, không cách nào có thể hiểu được, bèn kéo hắn đến một bên, thấp giọng hỏi một câu: đạo hữu chẳng lẽ muốn nói Minh Vương cũng chỉ giống như là bãi phân chó sao? Lòng của hắn đa phần đồng ý với phán đoán của Hoan Hỷ Sứ Giả, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ lạnh nhạt. Phân chó hay là Minh Vương đều chỉ là hư ảnh, bản thân đã không tồn tại, huống chi chỉ là cái hư danh. Quân Đồ Lợi Minh Vương nghe như vậy cảm thấy rất là thán phục, không nói gì được nữa. Trong lòng đối với Trương Tử Tinh lại càng thêm kính nể. Hắn thầm nghĩ Tiêu Giao Tử này mặc dù tu vi tầm thường, nhưng không những lại thấu hiểu về âm dương song tu chi đạo, ngộ tính tuệ căn lại còn cao thâm tới thần kỳ, vài phương diện cơ hồ có thể cùng sóng vai với hai vị giáo chủ. Phải biết rằng tu vi có thể tích lũy để tăng trưởng theo thời gian, thậm chí có thể dùng ngoại vật để tương trợ, nhưng mà ngộ tính và tuệ căn thì không như vậy được. Có người tu luyện ngàn vạn năm không ngộ ra được cái gì, nhưng có người có thể một sớm ngộ ra được. Cho nên Tiêu Giao Tử trước mặt này tuyệt đối thuộc về đồ quý hiếm. Nếu có thể dẫn độ người này về Tây Thổ, tất có thể nhận được sự khen thưởng của nhị vị giáo chủ, lập được đại công. Sau đó Tiêu Giao Tử tùy ý làm ra một động tác, vị Minh Vương ngộ tính cực cao này cũng có thể ngộ ra được một chút thiền lý tương ứng ở bên trong, khiến cho cái tên vô lại giả thần giả quỷ kia cũng phải thầm kêu lợi hại. Hai ngày sau, bốn người cuối cùng cũng tới Tuyết Xa Đảo. Trương Tử Tinh thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể chấm dứt thân phận giả thần giả quỷ này. Mấy ngày nay còn thực khó chịu tới quái lạ, hắn toàn bị lôi kéo Hoan Hỷ Sứ Giả đàm luận về song tu chi thuật, chứ nếu cứ tiếp tục cùng với Quân Đồ Lợi Minh Vương mà nghiên cứu vật lý thiền cơ thì sớm muộn cũng sẽ có ngày mọi chuyện vỡ lở mất. Tuyết Xa Đảo tựa hồ là nơi tụ tập của môn nhân truyệt giáo tham dự tranh bảo lần này, không chỉ có Thập Thiên Quân và Hạm Chi Tiên ở đó, Bách Lâm, Dương Tín ở trong trận chiến lần trước trên Kim Ngao Đảo cũng có ở đó. Còn có rất nhiều môn nhân triệt giáo mà Trương Tử Tinh chưa hề gặp mặt. Kim Linh Thánh Mẫu được mọi người tiến cử làm tổng chỉ huy của hành động lần này. Nàng chính là người trước đó đã từng cứu Trương Tử Tinh một mạng. Chỉ là chẳng biết vì sao không thấy bóng dáng của Thải Vân Tiên Tử và Thải Vân Đồng Tử ở đâu cả. Hạm Chi Tiên và Thập Tiên Quân khi nhìn thấy Trương Tử Tinh thì có vẻ thập phần cao hứng. Hoan Hỷ Sứ Giả cũng biết ý nên đã sớm tách khỏi Trương Tử Tinh. Hắn kéo theo quân đội Lại Minh Vương tới bắt chuyện cùng với Bách Lâm và Dương Tín. Trương Tử Tinh vòng tay tới trước ngực, cảm tạ ân cứu mạng của Kim Linh Thánh Mẫu lúc trước. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười ra hiệu, rồi giới thiệu một vị đạo nhân ở bên cạnh cho hắn biết. Vị đạo nhân này có tên là Dương Nguyên, cùng với Văn Trọng là hai đại đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu. Dương Nguyên này thân hình cao lớn, sắc mặt xanh lam, mái tóc dài màu đỏ sậm buông xõa ở trên vai, vẻ mặt rất hùng hãn. Trương Tử Tinh thực ra cũng biết đạo hạnh của vị Dương Nguyên này cực kỳ cao thâm, một thân luyện thành kim cương bất hoại. Nhưng nếu tâm tính người này giống như là trong sách miêu tả thì hắn là một trong những tên đại ngốc ở trong phong thần. Dư Nguyên vốn ban cho tên đệ tử là Dư Hóa một cây hóa huyết thần đao, uy lực kinh nhân, đến ngay cả Lôi Chấn Tử Na Cha cũng bị nó đả thương, nhưng lại bị Dương Tiễn biến hóa thành bộ dạng của Dư Hóa, dễ dàng lừa được giải dược của hóa huyết thần đao. Sau đó Dư Hóa tự thân đến Ải Tị Thủy đối phó với Nhà Chu, nhưng hắn bị đánh tới thập phần chật vật, không chỉ có túi Như Ý cùng Thổ Hành Tôn bị Cù Lưu Tôn lừa lấy, còn bị Hao Thiên Khuyển cắn rách hết cả y phục. Sự tích ngu ngốc nhất chính là sau khi hắn được Thông Thiên Giáo Chủ ban cho Xuyên Tâm Tỏa, thế mà còn chưa kịp sử dụng cùng với Cù Lưu Tôn đã bị người ta thi triển Khôn Tiên Thẳng bắt giữ, cuối cùng chết dưới Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp. Đương nhiên Trương Tiểu Tinh cũng biết nhân vật trong thế giới này không thể phán giống như nhân vật nguyên bản. Rất nhiều người hoặc sự việc đều vì sự xuất hiện của hắn mà xuất hiện biến hóa. Bất quá thông qua cuộc trao đổi, vị đạo trưởng này quả thực là chân chất. Hắn đã công nhận cái gì thì cho dù người nói sao cũng không thể lay chuyển được. Chả trách sau này lại có kết cục như vậy, chỉ là đáng tiếc cho một thân đạo thuật của hắn. Sau khi cố gắng đả thông tư tưởng tiên tiến tính chiến đấu lý luận là phải tiên hạ thủ vi cường cho Dư Nguyên thất bại, Trương Tử Tinh chỉ đành lắc đầu bỏ qua. Dư Nguyên ngược lại sau khi biết được sự thực, cũng biết được Trương Tử Tinh và Văn Trọng có mối quan hệ thâm sâu, có vẻ thập phần thân mật, còn đặc ý nhờ Trương Tử Tinh đem bình tiên đan mới luyện chế trao cho vị sư đệ đang làm thái sư ở Triều Ca. Được sự giới thiệu của Thập Tiên Quân và Hạm Chi Tiên, Trương Tử Tinh đã quen được thêm không ít môn nhân triệt giáo, kể cả Cửu Long Đảo Tứ Thánh Nguyên Bản cũng chỉ đến tham dự cuộc vui, hay là mấy vị Trần Chân, Vương Bình, Lưu Hành và một số vị khác tuy không mấy được biết nhưng đạo thuật lại rất cao cường. Bởi vì Côn Lôn Tiên Ngọc có liên quan tới các pháp bảo ở trong tay thánh nhân như là Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiến cùng một số thứ khác có chung cấp bậc với Tiên Thiên Linh Bảo Côn Lôn Kính, cho nên số lượng tu luyện giả đến đoạt bảo lần này không ít. Kết quả của việc cung vượt qua cầu này tự nhiên là một hồi kịch chiến. Chẳng hạn như lưỡng đại môn phái Xiển Giáo và Tiệt Giáo đều là tự động tụ lại thành một đoàn, đề cử ra một người cầm đầu. Đầu tiên là chém giết đánh đuổi ngoài địch, cướp lấy bảo vật, sau đó dựa theo quy củ đã được ước tính, tỷ như tỷ thí, đấu trận hay một vài phương pháp khác để tiến hành cuộc tranh đoạt hòa bình trong nội bộ. Mặc dù cũng có không ít tu luyện giả có thói quen ỷ vào đạo thuật hay là pháp bảo muốn đến Nam Hải để thử vận khí, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cuối cùng người lấy được pháp bảo nhất định sẽ là Xiển Giáo hay Triệt Giáo. Trương Tử Tinh cố tình muốn kết giao với môn phái Triệt Giáo, nên khi hắn kết giao với ai cũng đều ôm quyền hành lễ, khiến cho mọi người đối với điều đó rất có hảo cảm. Hạm Chi Tiên cùng Thập Thiên Quân thấy như vậy, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tự hào vẻ vang. Lần tranh đấu lúc trước trên Kim Ngao Đảo, Bách Lâm và Dương Tín vì Hoan Hỷ Sứ Giả uy bức Hạm Chi Tiên, cho nên cùng với Tần Hoàng, Kim Quang Thánh Mẫu trở mặt động thủ. Cuối cùng trường rắc rối này lại vì chuyện Trương Tử Tinh và Hoan Hỷ Sứ Giả hóa địch thành bạn mà được hóa giải. Nét mặt của Bách Lâm và Dương Tín thậm chí còn xa sầm ảm đạm, đối với Trương Tử Tinh vẫn có chút thành kiến. Ngày hôm nay thấy hắn được các vị đồng môn rất mực hoan nghênh, trong lòng lại thêm phần đố kỵ. Hai người lúc này đề xuất với Kim Linh Thánh Mẫu, thời khắc bảo vật xuất thổ đã tới rất gần, lần này người của Xiển Giáo tới cũng không ít, cần phải lên kế hoạch thật chu đáo, tránh để Xiển Giáo hoặc các tu sĩ bọn họ đắc thủ. Vì lo lắng đến vấn đề giữ bí mật, cho nên nếu không phải là người trong bổn môn phải lập tức ly khai, không được tiếp tục ở lại trên Tuyết Xà Đảo. có không ít người nhận ra hai người và Tiêu Giao Tử có chút gì đó không đúng. Nhưng lo lắng đến chuyện đoạt bảo lần này có liên quan rất lớn đến lợi ích của bản thân, cho nên đều tỏ vẻ đồng ý. Kim Linh Thánh Mẫu cũng vì lo cho đại cục đành phải đồng ý với ý kiến của hai người. Kim Linh Thánh Mẫu bèn thông báo với tất cả mọi người, tất cả các đạo hữu không phải là người bổn giáo, xin tạm thời lánh đi. Thập Thiên Quân và Hạm Chi Tiên vốn là mời Trương Tử Tinh đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới cục diện sẽ xảy ra như thế này. Trương Tử Tinh không để ý tới chuyện này, ngược lại còn tới an ủi mọi người một phen, dẫn theo Viên Hồng rời khỏi Tuyết Sa Đảo, đồng hành còn có Hoan Hỷ Sứ Giả và Quân Đồ Lợi Minh Vương trước đó, còn có thêm một số các tu luyện giả khác. Hai giáo đồ của Tây Phương Giáo mời Trương Tử Tinh đến vùng phụ cận là Thương Lan Đảo để nghỉ chân. Trương Tử Tinh vốn là có chung chủ ý với hai người, bèn lập tức vui vẻ đồng ý. Trên Lan Thương Đảo cũng có một số nhỏ các tu luyện giả tới tham gia đoạt bảo. Bốn người tìm một nơi yên tĩnh nho nhỏ trên sườn núi để làm chốn nghỉ chân. Hoan Hỷ Sứ Giả mời Trương Tử Tinh bố trí cho Long Mã thật tốt, tại sau đó bố trí xung quanh phạm vi 100 bước bí pháp cấm chế, sau đó phóng ra giới tử. Nhất thời xuất hiện một mảng sương khói. Giới tử là một kiện pháp bảo của Hoan Hỷ Sứ Giả, bề ngoài trông giống như là một cái thủ trạc, nhưng trên thực tế lại tương đối giống như một tiểu không gian độc lập. Nguyên lý có chút tương tự với thần thông mà Khổng Tuyên đã từng nói qua, tự thành càn khôn. Nhưng có điểm bất đồng chính là không gian độc lập này thuần túy dựa vào pháp bảo chi lực mà xuất hiện. Hơn nữa không gian bất quá cũng chỉ tương đương với nơi nghỉ ngơi của một người, không có lấy một chút công năng chiến đấu. Trương Tử Tinh, Viên Hồng đi theo Hoan Hỷ Sứ Giả cùng với Quân Đồ Lại Minh Vương đi vào trong sâu màn sương khói, phát hiện bên trong là một tòa động phủ, tổng cộng có 5 phòng, có bàn ghế giường chiếu, hoa quả cùng với mỹ tiểu, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Trương Tử Tinh khen ngợi một trận, thầm nghĩ lúc nào bản thân cũng là một kiện pháp bảo cùng loại, sau này có ra ngoài lữ hành cũng sẽ tiện lợi nhiều hơn. Trương Tử Tinh cầm lấy bầu rượu uống thử một ngụm, lắc đầu đáp, rượu này tuy có tinh lực nhưng chẳng mạnh chút nào. Hoan Hỷ Sứ Giả thấy bảo vật được bản thân cất giấu lại bị người ta chê, có chút không phục, nhưng sau khi uống hết liệt tiểu được Trương Tử Tinh đưa tới, không khỏi cuống quýt khen ngon. Nhưng hắn cũng không phải là loại người không để ý hết thầy mà cứ núp ở ngực, bản thân vừa nhấm nháp vừa phải dùng huyền công để áp chế tiểu kình. Quân Đồ Lại Minh Vương nhún nhặn từ chối, nói bản thân mình thực khi tu luyện đều giữ mình thanh bạch, không thích uống rượu. Trương Tử Tinh khuyên nhủ vài câu, thấy đối phương kiên trì như vậy chỉ đành thôi, ý định chúc cho hai người say mềm lung lạc, lại để bọn họ lộ ra kế hoạch tình báo cũng thất bại. Nhưng hắn tuyệt đối chưa có bỏ qua, vừa cùng với hai người hàn huyên, vừa bóng gió hỏi chuyện đồng hành lần này còn có vị giáo đồ nào của Tây Phương Giáo hay không. Nếu là mấy ngày trước hắn hỏi như vậy, khó tránh khỏi bị Quân Đồ Lợi Minh Vương tâm tư cẩn mật sanh nghi. Nhưng trải qua hai ngày gặp gỡ, Quân Đồ Lợi Minh Vương nhận thấy hắn là người có duyên với Tây Phương Giáo, lại bội phục ngộ tính cùng với thiên lý của hắn, cho nên tịnh không hoài nghi, chỉ nói qua loa mấy vị đồng môn lúc này không có mặt ở đây. Trương Tử Tinh cố tình để hành động đi đoạt bảo của hai người lần này thất bại, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa Tây Phương Giáo cùng với Trung Thổ, bèn lập tức cố ý hỏi han về việc đoạt bảo. Hắn tỏ vẻ bản thân luôn luôn ngưỡng mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại có vẻ vui mừng vì có duyên gặp được hai vị Quân Đồ Lại, nhưng trước mắt có nhiều chuyện thế tục ở bên mình không cách nào có thể thoát được. Nếu tương lai có duyên, nhất định sẽ gia nhập Tây Phương. Nhân cơ hội lần này, hắn nguyện ý cùng với sư điệt trợ giúp hai người tranh đoạt Côn Lôn Tinh Ngọc, làm lễ gia nhập Tây Phương Giáo sau này. Quân Đồ Lợi Minh Vương vẫn muốn chiều lãm hắn, nên nghe đến đó đặc biệt cao hứng. Nhưng có điều kỳ quái là hắn đối với Côn Lôn Tinh Ngọc tựa hồ không có mấy hứng thú, chỉ đơn giản nói qua loa vài câu. Thực sự phải nhắc tới, Minh Vương cực kỳ thông hiểu thiên cơ, danh lợi đạm bạc coi như không, mà đến cả Hoan Hỷ Sứ Giả cũng như vậy, khiến cho kẻ hữu tâm như Trương Tử Tinh cảm thấy rất kỳ quái. Nếu không phải vì Tinh Ngọc, hai người tới Nam Hải làm cái gì? Nếu là vì đoạt bảo, tại sao hai người đồng môn như bọn họ lại cùng đến? Chẳng nhẽ hai người này cũng giống như đái lung tử hắn, căn bản không tới vì đoạt bảo? Trương Tử Tinh biết Quân Đồ Lợi Minh Vương tuy bề ngoài thô hào nhưng tâm tư lại cực kỳ cẩn mật, nếu không phải thời gian trước bị thiên lý của hắn lừa bịp, chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng tin tưởng hắn như vậy. Cho nên hắn cũng không muốn dây dưa tới chuyện này nữa, mà bất động thanh sắc chuyển chủ đề sang phương diện song tu. Nói tới chuyện này, Hoan Hỷ Sứ Giả tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, Còn vị quân đồ Lợi Minh Vương giữ thân như ngọc này ở bên cạnh đứng dậy, đánh tiếng xin lỗi rồi đi ra khỏi giới tử. Hoan Hỷ sứ giả tham ngộ về thuật toán hoàn hảo, không hề giống với khổ tu, lại càng không kiêng kỵ chuyện hưởng lạc hay ái dục. Nhưng tu luyện cũng cần phải có một vị tu vi ngang với bản thân mới có thể hỗ trợ đạo lữ tăng tiến về tu vi. Song phương đều tu luyện Hoan Hỷ thiền, cùng nhau buông thả mới khiến thiền pháp đại thành. Điểm này cũng giống như Trương Tử Tinh, cũng cần phải có tứ linh chỉ nữa. Ở Tây Phương thế giới cũng có một số tu la nữa, mặc dù bề ngoài mỹ lệ nhưng tu vi và tư chất không cách nào trở nên minh phi được. Chuyến đồng hành lần này của Hoan Hỷ sứ giả, thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai cũng là để tìm kiếm minh phi, cho nên mới xảy ra chuyện với Hạm Chi Tiên trên Kim Ngao đảo. Khuynh hướng của Hoan Hỷ sứ giả về nhân tuyển là những nữ tu của lưỡng đại môn phái Xiển Tiệt. Môn nhân của lưỡng giáo đều là thánh nhân tự thân dạy truyền, không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa căn cơ thâm hậu. Nếu có thể cùng nhau tham ngộ Hoan Hỷ thiền, đối với tiến cảnh tu vi của Hoan Hỷ sứ giả tự nhiên có lợi ích rất lớn. Trương Tử Tinh rất lưu tâm tới nhiệm vụ theo lời của Hoan Hỷ sứ giả. Trong lúc giao thảo luận về thuật song tu, hắn cùng với Viên Hồng thi thoảng nhắc Hoan Hỷ sứ giả uống rượu. Hoan Hỷ sứ giả vốn là người không kiêng kỵ tiểu sắc, lúc đàm luận về vấn đề này hắn cũng quên luôn cả chuyện dùng huyền công áp chế tiểu lực, dần dần mới có cảm giác lừng lừng. Trương Tử Tinh nhân cơ hội Hoan Hỷ sứ giả không phòng bị, bèn thi triển thôi miên thuật, thuật mà năm đó hắn dùng để mê hoặc ngoa thú tiểu đàn, để mê hoặc Hoan Hỷ sứ giả. Nhưng Hoan Hỷ sứ giả xuất thân từ Tây Phương giáo, vì tập nam nữ hòa hợp chi thuật cho nên hắn có bí pháp để duy trì tâm trí. Trương Tử Tinh trong lúc cấp bách đúng là khó có thể đắc thủ, nhưng cũng may Trương Tử Tinh đối với thôi miên nhất đạo cũng có chút nghiên cứu ở trong lòng chấn tĩnh. Vừa dùng điểm tinh diệu của song tu thuật trong Hoàng Đế Tâm Kinh để mê hoặc và làm tê liệt ý chí của Hoan Hỷ sứ giả, khiến tâm linh của Hoan Hỷ sứ giả bất động thanh sắc, buông lỏng sự đề phòng, rốt cuộc đã khiến cho Hoan Hỷ sứ giả thổ lộ rất nhiều bí mật. Chuyện này tuy chẳng có gì quan trọng, nhưng khi nghe xong, Trương Tử Tinh cảm thấy xương sống như phát lạnh. Sự kiện Côn Lôn Tinh Ngọc ở Nam Hải lần này dĩ nhiên là một đại âm mưu kinh thiên động địa. Nếu so sánh với âm mưu này, chút tính toán của Trương Tử Tinh chỉ có thể coi như là một trò chơi trẻ con đánh lộn mà thôi. Vậy Côn Lôn Tinh Ngọc cũng không phải là do trời sinh hay ngẫu nhiên xuất hiện trong Nam Hải, mà đã có người bố trí nó ở đây. Thời gian bố trí đương nhiên là cách đây 9 năm về trước. Mà người tự tay bố trí Tinh Ngọc chính là một trong Tây Phương Song Thánh Chuẩn Đề. Trong thiên hạ tu tiên giả rất đông đảo, tuyệt đại đa số đều là rêu rao tự đại, hoàn toàn không chịu sự cai quản của thiên đình, có thể nói là huyền đạo hưng thịnh. Nhưng bởi vì thiếu đi sự quản chế, nhân phi nhân đạo, tiên phi tiên đạo, khí vận có vẻ lẫn lộn, hỗn loạn không thể chịu nổi, cho nên sát kiếp trong thiên đạo giáng xuống nhằm sắp xếp vị trí trong thần đạo và thay đổi quy tắc của thế gian. 100 năm trước, 6 vị thánh nhân nhận lệnh của Hồng Quân đạo nhân bèn tụ họp ở trên Tử Tiêu Cung tổ chức thương thảo ở ngoài 33 tầng trời. Các thánh nhân tính ra được 100 năm sau khí số thương thành sẽ tận, Tây Chu nắm giữ thiên hạ, cho nên thông qua thương lượng mà quyết định thiết lập phong thần bảng, nhờ vào chiến hòa để thay đổi ngai vàng trốn nhân gian mà hoàn thành sát kiếp ở trong thiên đạo. 9 năm trước, không biết là vì cớ gì, thiên cơ đột nhiên trở nên hỗn loạn khó đoán, biến số cứ thế xuất hiện liên tiếp không ngừng, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tính toán tường tận cho được. Bởi vì sát kiếp giáng lâm là do số trời đã định, chắc như đinh đóng cột, không cách nào thay đổi, cho nên phong thần bảng cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. 3 vị thánh nhân của Xiển giáo, Triệt giáo, Nhân giáo chung tay thiết lập về phong thần bảng. Các vị thánh nhân còn lại cùng với một số đệ tử thân tín của Tam Thánh, thêm một số tiên nhân nổi danh đứng bên cạnh làm chứng. Vốn danh tính ở trên phong thần bảng là do chính tay các thánh nhân viết lên, danh tính không hề hiện ra, chỉ sau khi chết mới thấy rõ. Nhưng bởi vì biến số trong thiên đạo nảy sinh khiến cho chúng thánh khó dò, cho nên tranh chấp không ngừng xảy ra. Cuối cùng thông qua thương lượng mà quyết định, phàm những người có liên quan tới sát kiếp phải bằng vào khí vận để được lên bảng. Nhưng mà người rơi vào sát kiếp lại bao gồm tất cả các đối tượng, kể cả Xiển giáo, Triệt giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo cùng một số tiên nhân của các lộ các phái, trừ phi không dính tới sát kiếp, nếu không đều có thể được lên bảng. Nếu theo lẽ thường, sát kiếp là nhờ vào chiến hòa của nhân tộc để hoàn thành. Tây Phương giáo được trời xếp cho một vùng đất riêng, rời xa khỏi trung thổ, chỉ cần ở đó không xuất thế thì khả dĩ không mấy liên quan tới sát kiếp. Còn chân chính phải ứng kiếp chính là môn nhân ở trong tam giáo. Môn nhân trong nhân giáo nếu có thể thành thần ngược lại có thể xem như là một chuyện may mắn. Nhưng người trong tiên đạo chỉ thích tiêu dao, sao có thể tiếp nhận tiết chế của thiên đình? Huống hồ tu luyện thần đạo, tiến cảnh có nhiều hạn chế, cho nên mọi tiên nhân đều không muốn được lên bảng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những thành công chỉ là một trong hai phái xiển triệt. Địa lý của Tây Phương giáo xa xôi, dân cư thừa thớt, phần lớn dân cư chưa được khai hóa, tín ngưỡng bạc nhược, sao có thể bì được với sự phồn hoa của trung thổ? Mặc dù Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cùng có tiếng là thánh nhân, nhưng phần lớn đám môn nhân bên dưới lại là hạng người tầm thường, căn bản không cách nào có thể so sánh được với thực lực hùng hậu của lưỡng đại giáo phái trung thổ. Hai vị thánh nhân Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn của Tây Phương giáo là người có chí hướng lớn, tâm kế thâm trầm. Bọn họ biết nếu chính diện đối địch với xiển giáo triệt giáo, tất nhiên là thảm bại không còn nghi ngờ. Làm không tốt còn có thể khiến cho đám môn hạ đệ tử nhiễm vào sát kiếp, toàn quân không còn một ai. Nhưng nếu muốn cho Tây Phương giáo hùng khởi, có thể sánh được với xiển triệt nhị giáo, thậm chí là vượt trên cả nhị giáo, thì sát kiếp lần này chính là cơ hội tốt. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn trong lòng mưu toan, thừa dịp thiên cơ 9 năm trước hỗn loạn, âm thầm ra tay trước, sắp xếp rất nhiều chuyện, chuẩn bị sẵn sàng cho sát kiếp trong tương lai. Côn Lôn tinh ngọc này cũng là một trong số đó. Năm đó Chuẩn Đề đem Côn Lôn tinh ngọc giấu ở trong Nam Hải, thi triển đại thần thông cấm chế. Hiện nay nhân lúc thiên hạ dần dần rung chuyển, cũng là lúc sát kiếp sắp giáng lâm, vừa lúc dẫn phát mầm mống đã được lão âm thầm bố trí. Đầu tiên là thông qua khắp nơi tuyên truyền kỳ bảo sắp xuất thổ, dẫn đến rất đông tu sĩ của xiển triệt nhị giáo đến để đoạt bảo. Sau đó nhân cơ hội này kích động mâu thuẫn giữa đôi bên, thêm dầu vào lửa, tạo thành thương vong của song phương, khiến cho song phương oán hận lẫn nhau. Kế đó khiến cho đôi bên triển khai kế hoạch báo thù, thương vong càng lớn, mâu thuẫn càng sâu. Đối với Tây Phương giáo, cách Ngạn Quan hòa thì càng có lợi. Côn Lôn tinh ngọc gần như là bước đầu tiên ở trong kế hoạch cụ thể của Tây Phương giáo mà thôi. Đằng sau đó còn có rất nhiều cạm bẫy khác, đó không phải là điều mà Hoan Hỷ sứ giả có thể biết được. Về phần Côn Lôn tinh ngọc có liên quan tới tiên kỳ bảo Côn Lôn kính, bề ngoài thì có vẻ thập phần hấp dẫn, nhưng trên thực tế lại không có mấy giá trị. Ngàn năm trước khi Chuẩn Đề thánh nhân có được viên tinh ngọc này, lúc ấy lão đã từng dùng thần thông để tính toán xem nơi Côn Lôn kính được cất giấu. Không ngờ kết quả thu được lại là Côn Lôn kính không tồn tại ở thời không này. Chuẩn Đề sau nhiều năm tính toán, kết quả thu được vẫn y như vậy, cho nên vì thế mà bỏ qua không tìm kiếm Côn Lôn kính nữa. Có thể lợi dụng một kiện phế vật này để thi triển nhị hồ cạnh thực chi kế, dẫn đến thực lực của nhị giáo đối đầu bị giảm sút, tự nhiên có thể xem là không tệ. Chỉ trong chốc lát, Hoan Hỷ sứ giả lắc đầu, thanh tĩnh trở lại, thấy Trương Tử Tinh tựa cười mà không phải cười nhìn mình, có chút bối rối bèn nói: theo như lời nói của đạo hữu, song tu chi đạo thực là tinh thâm huyền ảo, cho nên dù Hoan Hỷ chi thiền của ta cũng không có bằng, chỉ mới nghe được có vài chỗ diệu dụng, bản thân bất giác đã cảm thấy mê mẩn, xin đạo hữu hãy bỏ qua cho. Có chỗ nào ta còn mê muội, xin đạo hữu hãy chỉ điểm cho, thực cảm kích vô cùng. Trương Tử Tinh cười nói: đạo hữu quá khiêm nhường rồi, Hoan Hỷ chi tiền của đạo hữu cũng có những chỗ điểm huyền diệu, khiến cho bần đạo thu được lợi ích không nhỏ. Huống hồ ta và đạo hữu có duyên, ngày sau có khi lại có cơ hội đàm luận. Thời khắc bảo vật xuất thổ sắp tới, tại hạ có lòng muốn đi kiến thức một phen, nên xin đi trước vậy, không thể phụng bồi đạo hữu. Hoan Hỷ sứ giả khó gặp được dạng người hay tranh thủ thời cơ lại có chung một sở thích giống như mình, sợ hắn trong lúc đoạt bảo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức nhanh nhảu nói: bảo vật xuất thế vào giữa đêm hôm nay, đến lúc đó khắp nơi sẽ là hỗn chiến không ngừng, đạo hữu hay là lưu lại chỗ này, có thể giữ mình không bị ảnh hưởng. Trương Tử Tinh lắc đầu than thở: ta tự biết thực lực yếu nhược, trừ khi bản thân cực kỳ may mắn, cơ duyên tới ở trước mặt, nếu không không hề có hy vọng có thể đoạt được bảo vật. Điều mà ta lo lắng chỉ là về đạo lữ Hạm Chi Tiền, nàng tuy được rất nhiều đạo hữu của triệt giáo tương trợ, nhưng đối mặt với thế lực của xiển giáo đâu phải là chuyện đùa. Trong lúc hỗn chiến, một người tự lo cho bản thân còn không xong, làm sao có thể lo cho người khác được? Nếu như có chuyện gì xảy ra, ta cả đời khó mà an tâm cho được. Ý tốt của đạo hữu, bần đạo chỉ có thể tâm lĩnh mà thôi. Hoan Hỷ sứ giả nghe được thuyết pháp của hắn, biết khuyên hắn cũng vô dụng, đành phải nói: Đạo hữu, mọi sự nên cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì nhanh chóng tới Thương Lan đảo gặp ta. Ta với Minh Vương sẽ bảo đảm an toàn cho đạo hữu. Trương Tử Tinh thấy hắn tỏ vẻ quan tâm chân thành, trong lòng cũng có vài phần cảm khái, dẫn theo Viên Hồng rời khỏi động phủ. Sau khi ra khỏi giới tử hoàn, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của quân Đồ Lợi Minh Vương. Theo tin tình báo từ miệng của Hoa Nỉ sứ giả, sau khi bị rơi vào trạng thái thôi miên tiết lộ, quân Đồ Lợi Minh Vương tức là dựa vào cơ hội lần này, dùng linh phù do Chuẩn Đề ban tặng để giải trừ cấm chế mà lão tổ đã bố trí năm đó. Sở dĩ tuyên bố với bên ngoài là bảo vật xuất thế lúc nửa đêm, chỉ là muốn cục diện càng thêm hỗn loạn. Trương Tử Tinh mang tâm lý đi xem náo nhiệt, thúc giục Long Mã tăng tốc, cùng với Viên Hồng chọn một tiểu đảo gần nơi xuất thế của Côn Lôn Tinh Ngọc. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi, thực không thể nghĩ ra tiếp dẫn vật Chuẩn Đề lại có thâm mưu như vậy. Chỉ đơn giản là giả như kế hoạch của Côn Lôn Tinh Ngọc cũng đã được sắp xếp và bố trí cách đây 9 năm. Khi phong thần chi chiến dần dần triển khai, không biết còn có bao nhiêu tiết mục hay ở đằng sau nữa. Chả trách theo như nguyên bản Tây Phương Giáo lại có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Bất quá Chuẩn Đề và tiếp dẫn, nếu muốn giấu giếm các thánh nhân còn lại thi triển mưu lược bậc này, nếu chỉ dựa vào thiên cơ rối loạn là không đủ, nhất định còn phải thi triển thần thông của thánh nhân. Che giấu thiên cơ khiến người ngoài nhất thời không có thể tính ra được. Có bối cảnh lớn như vậy, Trương Tử Tinh vừa lúc có thể hỗn thủy mạc ngư, yên tâm khai triển kế hoạch của bản thân mình, không lo lắng đến khả năng tính toán của thánh nhân đó. Tây Phương Giáo muốn kích động mâu thuẫn giữa Xiển Triệt Giáo, khiến cho bọn họ tự tàn sát, hình thành lên một trường tranh đấu trường kỳ, hao tổn về thực lực để từ đó thu lợi. Tính toán thế này không cần nghi ngờ, so với những bước đi ban đầu trong kế hoạch về lâu dài của Trương Tử Tinh là giống y hệt. Vừa hay hắn có thể mượn đao để tính kế với Xiển Giáo Triệt Giáo, cho dù bị bại lộ hắn cũng có thể thay mận đổi đạo, vạch trần âm mưu của Tây Phương Giáo để cho bọn họ gánh trách nhiệm. Có kế hoạch mà Tây Phương Giáo đang tiến hành khiến Trương Tử Tinh quả thực là bớt đi không ít khí lực với những tính toán về Xiển Triệt Lưỡng Giáo. Điều hắn bây giờ cần làm chỉ là thuận tay đưa đẩy, khiến cho ngư ông đang cố tình đứng bảng quang cũng bị lôi vào trong vũng nước tham gia vào trường tranh đấu này. Nếu muốn được lên bảng, mọi người hãy cùng tiến lên. Đương nhiên muốn làm được điểm này phải biến đổi kế hoạch để cho thực chu toàn, và cần cả sự kiên nhẫn và lợi dụng tối đa tất cả các ưu thế của bản thân. Hơn nữa chuyện có thành hay không hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên và vật khí. Phải biết rằng đối thủ tuyệt đối không phải là cái bia để mặc cho hắn muốn bắn như thế nào thì bắn, ngược lại còn là một xạ thủ đáng sợ. Nửa đêm rốt cuộc đã tới, khắp nơi đều tập trung sức chú ý. Trong hải vực quả nhiên bắt đầu phát sinh dị biến. Lúc trước mặt biển còn rất yên bình, đột nhiên trở nên cuồng loạn, sóng nổi lên cuồn cuộn, ầm ầm xô tới, phảng phất giống như có hải yêu đang cuồn cuộn tác quái. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trong trung tâm của vòng xoáy cũng từ từ dâng lên cao, hình thành lên một cột nước. Những tia nước giống như những mũi nhọn ở trên chiếc chùy lớn, chuyển động cực nhanh. Trên đầu của những mũi chùy này có xuất hiện một điểm quang lam. Trương Tử Tinh biết dị trạng của sóng biển này nhất định là do quân Đồ Lợi Minh Vương sử dụng linh phù để bố trí. Hắn cười thầm, xem ra khiếu thẩm mỹ của Chuẩn Đề cũng khá quá chứ. Trường khai mạc nếu lão đã bày ra như thế này, thành thế và trường diện sau này nhất định còn ghê gớm hơn rất nhiều lần. Lam quang vừa mới xuất hiện, xung quanh bạo phát thành từng trận gầm thét. Dưới ánh sáng hắt ra từ lam quang, người ta mơ hồ nhìn thấy vài đạo nhân và quang mang nhanh chóng phóng tới. Nhưng còn chưa tới gần đã phát ra từng trận kêu la thảm thiết, tất cả đều rơi xuống mặt biển. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới chuyện của Văn đạo nhân, tâm niệm vừa động, hắn bèn dò Viên Hồng lặn xuống bên dưới mặt nước tìm những di vật của những kẻ đã chết, nhân tiện cướp lấy luôn. Nhưng nhất định không thể đến gần Tinh Ngọc để tránh trở thành đích ngắm cho vạn người. Viên Hồng vừa nghe có được nhiệm vụ ngon lành như vậy, hắn vui mừng đáp ứng lì lịa, hóa thành ngọn thanh phong bỏ đi. Trong lúc nhất thời, trên không trung xuất hiện cuồng lửa từ vầng mặt trời ngày hạ chí, quang mang cùng những âm thanh của các loại pháp bảo thi thoảng giống như phá tan bầu trời đêm, làm xuất hiện các loại quang mang đầy màu sắc mỹ lệ. Song chủng loại mỹ lệ này đại biểu cho tử vong đầy tàn khốc. Ngay khi chém giết biến thành mảng hỗn loạn, đột nhiên một chiếc lưu ly đăng phóng lên trên bầu trời, phóng ra quang mang mãnh liệt, khiến cho cả bầu trời đêm sáng rực rỡ như ban ngày. Thân ảnh của Nhân Đăng đạo nhân xuất hiện trên không trung, Trương Tử Tinh còn trông thấy Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Đặng Hòa, Ngô Bình, mấy nhân vật quen mặt đều phiêu du đằng sau lưng của Nhiên Đăng. Còn có một vài vị đạo nhân mà hắn không quen nữa. Nhiên Đăng quát: "Chư vị đạo hữu có giao hảo với xiển giáo chúng ta, xin nể mặt ta là Nhiên Đăng rời khỏi Nam Hải, giáo ta nhất định sẽ có đền đáp." Rất nhiều người thấy trước mắt có không ít thương vong thảm trọng, mà thế lực xiển giáo rất mạnh, lại có thánh nhân làm chỗ dựa, không thể nào gắng gượng được, bèn lập tức bỏ qua ý niệm đoạt bảo, đi tới trước mặt chúng tiên của xiển giáo, hành lễ một cách qua loa, rồi sau đó vội vàng thoái lui. Cũng không có ít người vẫn chưa hề bỏ cuộc, hoặc đứng nguyên tại chỗ, hoặc ẩn thân ở một góc tối tìm cơ hội để ra tay. Kim Đình Thánh Mẫu dẫn theo một đám môn nhân của Triệt giáo cũng phóng lên. Nhiên Đăng đạo nhân, thiên hạ đâu phải xiển giáo của ngươi một mình độc tôn, lần đoạt bảo hôm nay Triệt giáo của ta tuyệt đối không có nhường nhịn. Nhiên Đăng cười giả lả nói: "Kim Linh đạo hữu, giao hảo giữa hai phía chúng ta từ trước tới nay, hà tất gì vì một miếng tinh ngọc còn con này mà trở mặt động thủ. Ta phụng sát chỉ của thánh nhân của Ngọc Hư Cung tới lấy tinh ngọc này, xin đạo hữu hãy tạo điều kiện giúp đỡ ta." Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng đáp: "Sau lưng xiển giáo của ngươi có thánh nhân, giáo ta chẳng lẽ lại không có? Côn Lôn tinh ngọc có liên quan tới tiên thiên linh bảo Côn Lôn kính, ta cũng là phụng mệnh từ sư tôn Bích Dù Cùng, sao ngươi ngược lại không nhường cho ta?" Nhiên Đăng đạo nhân cười hăng hắc: "Đạo hữu nếu đã kiên trì như vậy, bần đạo cũng không có nói nhiều. Đoạt bảo hôm nay hoàn toàn bằng vào bản lĩnh và vận may, nếu có thương vong cũng là số trời đã định, sự việc sau này không được tiếp tục so đo bản cái." Kim Đình Thánh Mẫu đáp: "Nên như vậy, việc này sau khi xong xuôi, giữa lưỡng giáo chúng ta không tiếp tục tranh chấp nữa." Lực lượng của dòng xoáy dần dần suy yếu, một nước cũng từ từ hạ xuống, mắt thấy điểm quang mang lại sắp chìm vào trong mặt biển, điều này cũng lập tức trông ngòi cho cuộc chiến giữa song phương. Một vị môn nhân của xiển giáo ở gần nhất bèn hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng phóng về tinh ngọc. Mặt thấy sắp chạm đến lam quang, đột nhiên từ đâu hạ xuống một cái chuông. Còn một tiếng, đạo bạch quang này đột nhiên ngừng lại, khiến thân hình của vị môn nhân xiển giáo xuất hiện trở lại. Hắn ôm chặt lấy lỗ tai, trạng thái có vẻ cực kỳ thống khổ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang huyết hồng sắc như từ trên trời bổ xuống, chém người nọ thành hai đoạn. Chúng nhân xiển giáo thấy đồng môn chết thảm, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, lập tức khởi tế các loại pháp bảo khác nhau, giết về phía đám người của Triệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu thân là người chỉ huy lãnh đạo của các môn nhân Triệt giáo, xông lên nghênh tiếp. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế tới của Kim Linh Thánh Mẫu thực mãnh liệt, bản thân hắn chính là vị lãnh tụ của hành động lần này, né tránh thực không hay, bèn huy kiếm nghênh tiếp. Song phương chém giết, tuy thế và lực ngang ngửa nhau, nhưng cũng không ít thương vong. Điều này ngược lại càng tiện cho Viên Hồng. Viên Hồng vận khởi Bát Kiều Huyền Công, biến thành một loại cá sống ở trên biển. Hắn chuyên tâm đón nhận những người rơi vào trong lòng nước, nhặt được cũng không ít đồ vật. Thực lực của Xích Tinh Tử liệt vào nhóm đứng đầu 12 kim tiên, đạo pháp tinh thầm, lại ỷ vào âm dương kính và tự thụ tiên y. Trần đạp lên hai đóa bạch liên hoa, vừa dùng âm dương kính liên tục đánh ngã đối thủ, vừa cương ngạnh gạt đến công kích của các pháp bảo khác sang một bên, từng bước tiến gần tới tinh ngọc. Côn Lôn tinh ngọc cũng thực kỳ quái, nó tịnh không hạ xuống theo dòng nước, mà cứ lơ lửng ở trong không trung, khẽ khẽ trồi lên hụp xuống, hình như có một bàn tay vô hình đang nâng đỡ vậy. Kim Ninh Thánh Mẫu vốn đã thành công ngăn chặn Nhiên Đăng đạo nhân, thấy thế cũng không thừa thắng truy kích. Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, tế khởi tứ tượng tháp, hiện ra hình thái của tứ tượng tháp, giáng xuống thẳng xuống Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử biết sự lợi hại của Kim Ninh Thánh Mẫu, trên đỉnh đầu xuất hiện ra một đóa vân cánh, tử quang quấn quanh người, khiến tứ tượng tháp mấy lần giáng xuống nhưng không thu được kết quả. Nhiên Đăng thừa dịp Kim Linh Thánh Mẫu ngăn cản Xích Tinh Tử, bèn lên đánh xuất ra Càn Khôn Xích, đánh tới phía sau của Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu không có đề phòng, bối tâm bị trúng chiều, khiến chỗ đứng không ổn định, từ không trung rơi xuống mặt biển. Dư Nguyên thấy sư tôn bị đánh nén, gầm lên đầy giận dữ, xông tới Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mặc dù đạo pháp tinh thâm, nhưng Dư Nguyên có Kim Cương Bất Hoại Thân, pháp bảo bình thường khó gây ra thương tích. Nhiên Đăng không còn cách nào khác, đành phải ngưng thần đối phó. Xích Tinh Tử lúc này đang tới gần tinh ngọc, lập tức trở thành đích nhắm của mọi người, phải chịu quần công của chúng tiên Tiệt giáo. Bát quái tự thụ y và Khánh Vân mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản nhiều pháp bảo đến như vậy. Mắt thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, Xích Tinh Tử quyết định rất nhanh. Hắn quát to một tiếng, bỏ hai đóa hoa bạch liên ở dưới chân, hóa thành bạch quang lui về sau. Hai đóa hoa bạch liên dưới sự vây công từ các pháp bảo của môn nhân Triệt Giáo tan thành tro bụi. Mắt thấy tinh ngọc sắp rơi vào trong tay của Triệt Giáo, Xiển Giáo lập tức có mấy tiên nhân phóng ra. Cầm đầu là một vị cước đạp lên trên những cánh hoa sen, giống như là đang đi thuyền. Đầu hiện mây lành, tay cầm một cây thất tinh vũ phiến, tức là quạt lông bảy cánh. Hắn quạt về phía xa một cái, mấy môn nhân Xiển Giáo đang tiến lại gần hóa thành từng trận mưa máu, tiêu tán vô tung. Những người còn lại cũng không chịu thua kém, đều tiến xuất pháp bảo xông lên nghênh chiến. Trường đại chiến này khiến cho ngay cả Trương Tử Tinh đang theo dõi từ xa cũng cảm thấy hoa cả mắt. Còn Viên Hồng ở dưới hải vực cũng bận rộn không ngơi tay đi thu thập các thi thể. Song Viên Hồng lại không có chú ý tới, trên mặt biển cách đó không xa cũng có người đang làm cùng một công việc giống y như hắn. Nếu nói một cách chuẩn xác, đó không phải là người, mà là một đám hắc điểm cực kỳ nhỏ bé. Chúng đập nhẹ đôi cánh, được sự yểm trợ của mặt biển cũng như bóng đêm, nên cho dù dưới ánh sáng chiếu rọi của lưu ly đăng, chúng vẫn không bị phát hiện. Trương Tử Tinh đột nhiên nghe được từ bên cạnh truyền đến tiếng quát rất quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hạm Chi Tiên. Chỉ thấy đôi lông mày của nàng xích ngược lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí, cùng với Trương Tử Tinh trong thập tiên quân quân chiến với Đặng Hoa, Ngô Bình. Hạm Chi Tiên sử dụng thanh đoản kiếm đã từng chém nát xác mãng xà, hóa thành mấy đạo hắc sắc khí lưu quấn về phía Đặng Hoa. Đặng Hoa múa cây thủy hỏa thần kích đến mức gió mưa cũng không lọt. Thủy hỏa chi lực ngăn cản luồng hắc khí, khiến nhất thời nó không cách nào có thể tiến tới. Ngô Bình xuất ra cuồng phong phiến quạt về phía hai người. Hạm Chi Tiên am hiểu nhất chính là sử dụng gió, nàng lập tức cười lạnh một tiếng, xuất ra túi gió. Luồng gió lốc do cuồng phong phiến tạo ra không ngờ đã bị chiếc túi gió thu vào. Ngô Bình lấy làm kinh hãi. Phía bên này, Trương Thiệu thừa cơ nắm một cái hồng sa ném về phía Ngô Bình. Đặng Hoa nhanh chóng móc ra một tấm lụa trắng, khi gặp gió bèn kéo dài ra bao bọc toàn đám hồng sa. Nhưng hồng sa này cực kỳ lợi hại, trong tấm lụa trắng truyền ra từng trận phong lôi chi thành, đảo mắt tấm lụa trắng đã bị tiêu hủy. Đặng Hoa mắt thấy không ổn, bèn nhanh chóng kéo Ngô Bình lui lại. Hạm Chi Tiền và Trương Thiệu đâu có dễ dàng bỏ qua, bám theo sát nút. Bên này, sau khi mất đi Bạch Liên, Xích Tinh Tử còn đang điều tức, thấy đồng môn gặp nạn, bèn phi thân xông tới. Hắn xuất ra âm dương kính chiếu về phía Trương Thiệu một cái. Trương Thiệu tránh không kịp, bị kính quang chiếu trúng. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi xuống mặt biển. Hạm Chi Tiền thấy đạo hữu tương giao nhiều năm bị sát hại, nàng cực kỳ giận dữ, hướng miệng chiếc túi gió về phía Xích Tinh Tử. Nhất thời hắc phong nổi lên, đến ngay cả mặt biển dưới chân của Xích Tinh Tử cũng ầm ầm dậy sóng. Nhưng trên người của Xích Tinh Tử phát ra tử quang nhàn nhạt, nhạt, hắn đứng bất động ở trên không trung. Còn Đặng Hoa và Ngô Bình bị hắc phong làm cho hết ngã sang trái rồi lại nhào sang phải. Xích Tinh Tử y vào lực lượng của tự thụ thần y ngăn cản hắc phong, tiếp tục thi triển ra âm dương kính. Mắt thấy kết cục của Hạm Chi Tiên sẽ lại giống như Trương Thiệu, game over. Lúc này một đạo huyết quang từ bên cạnh nhanh chóng phóng tới, ôm lấy Hạm Chi Tiên, khiến nàng thoát khỏi nguy hiểm bị âm dương kính chiếu trúng chỉ trong gang tấc. Huyết quang đang muốn bỏ chạy, lại một trận gió lốc không biết từ đâu ngăn cản. Huyết quang quyết định rất nhanh, trong không trung đột nhiên chuyển hướng bay xuống bên dưới. Xích Tinh Tử thấy độn quang của người này nhanh như chớp, bèn nhân lúc Ngô Bình dùng cuồng phong phiến cản đường của đạo huyết quang, bèn thi triển âm dương kính, một đạo quang hoa chiếu về phía đạo huyết quang này. Huyết quang đột nhiên dừng lại. Trước thân thể, phía trước thân thể đột nhiên xuất hiện một vật bán trong suốt hình elip. Âm dương kính quang sau khi xuyên thấu qua vật thể nọ, không ngờ có chút bị khúc xạ, chiếu hơi chạch sang một bên, chiếu về phía Đặng Hoa đang bao vây hai người ở phía trước. Đặng Hoa còn chưa kịp hét lớn thì đã rơi xuống mặt biển. Ngô Bình lấy làm kinh hãi, phi thân phóng xuống tiếp lấy thân thể của Đặng Hoa. Từ sau khi Xích Tinh Tử tự luyện thành âm dương kính, bản thân hắn mới lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Không nghĩ tới người này lại có thần thông như thế, có thể khiến cho kính quang của âm dương kính bị khúc xạ. Ngô Bình ôm thân thể của Đặng Hoa phóng lên. Xích Tinh Tử vội vàng dùng hồng diện chiếu qua. Đặng Hoa lập tức tỉnh lại, nét mặt vẫn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn về phía người nọ, chỉ thấy diện mạo của người này xem ra cực kỳ quen mắt. Chính là gã đạo nhân mấy ngày hôm trước thông đồng với yêu nghiệt, dùng kim kiếm phá hồng thi hỏa thần kích của hắn. Hạm Chi Tiền sau một hồi kinh hồn cũng chấn tĩnh lại, nhìn Trương Tử Tinh đang ôm mình, sắc mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Nguyên lai là đạo hữu vừa mới cứu ta một mạng." Vừa rồi Trương Tử Tinh thấy Hạm Chi Tiền và Trương Thiệu đã gặp nạn, hắn nhớ lại giao tình giữa bọn họ nên chạy tới cứu giúp. Đáng tiếc là đã chậm một bước, Trương Thiên Quân đã bị âm dương kính chiếu phải, chỉ kịp cứu Hạm Chi Tiền. Ban đầu hắn vốn định dựa vào tốc độ và độn thuật để bỏ chạy, cứu người xong là lập tức bỏ đi ngay. Ai ngờ lại bị cường đại khí lưu từ cuồng phong phiến của Ngô Bình ngăn cản. Khi Xích Tinh Tử thi triển âm dương kính, hắn nhanh chóng nảy ra một ý, bèn lệnh cho siêu não mà hắn luôn dẫn theo ở bên mình mô phỏng ra năng lượng kính. Hắn vốn muốn phản xạ lại kính quang của âm dương kính, nhưng không ngờ năng lượng của kính thập phần khủng bố, lực xuyên thấu cực mạnh, không cách nào có thể phản xạ lại được. Miễn cưỡng chỉ có thể khúc xạ đường đi của nó, có thể chiếu trúng đạm hoa cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Trương Tử Tinh hạ thấp âm điệu, khẽ khẽ nói với Hạm Chi Tiên: "Nàng mau chóng rời khỏi đây ngay, quay về với đạo hữu đồng môn, ta ở lại dẫn dụ bọn họ." Hạm Chi Tiên là người trọng tình trọng nghĩa, nàng sao có thể đáp ứng điều này được. Nàng khẽ nói: "Đạo hữu có ân cứu mạng của ta 2 lần, sao ta có thể vì mạng sống của bản thân mà bỏ lại đạo hữu được chứ?" Nếu phải nói thật, trong lòng của Trương Tử Tinh đối với Hạm Chi Tiên vẫn có chút cẩn thận đề phòng. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng hiện tại đại địch đang ở trước mặt, hắn làm sao có thể có tâm tư như vậy. Hắn khẽ nói vào bên tai của Hạm Chi Tiên: "Nàng nếu còn không đi sẽ chỉ khiến cho ta phân tâm thôi." Nói xong, hắn dùng sức ném Hạm Chi Tiên ra xa, không hề nhìn lại nàng một cái. Hạm Chi Tiên nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt rưng rưng ứa lệ, sau đó cắn răng nương theo lực lượng của hắn mà bay về phía môn nhân triệt giáo. "Đạo hữu thực sự quả là thần thông, có thể tránh được âm dương kính của ta." Xích Tinh Tử nhận ra Trương Tử Tinh chính là vị Tiêu Giao Tử mà ngày đó có chút xích mích với tán nhân Kiều Khôn ở Bạch Vân Động. "Đạo hữu nếu đã không phải là môn nhân triệt giáo, hà tất phải đối địch với bần đạo?" Trương Tử Tinh nghe ra Xích Tinh Tử cũng không có ý định truy sát hắn, trong lòng rất vui vẻ, đáp: "Chỉ vì ta và Hạm Chi Tiên có giao tình sâu đậm cho nên mới ra tay cứu giúp nàng, tuyệt đối không dám có lòng đối địch với quý giáo, cũng không có ý định tranh đoạt bảo vật. Nếu đạo hữu đã không có lòng tranh đấu, bần đạo cũng xin được thoái lui, không can thiệp vào chuyện này nữa." Xích Tinh Tử có nhớ Hoan Hỷ sứ giả từng nói người này là song tu đạo lữ với Hạm Chi Tiên, lại thấy vừa rồi hắn xả thân cứu giúp nàng, mặc dù không phải là đạo lữ thập phần thân thiết nhưng cũng là tình thâm ý trọng, trong lòng nhất thời cũng tin tưởng vài phần. Nhưng Ngô Bình đột nhiên mở miệng: "Sư huynh đừng nghe tên này nói bậy, người này gian trá vô cùng, mấy ngày trước hắn thông đồng với yêu nghiệt phá hủy đi thổ tâm ngọc trạc của muội, mới vừa rồi còn suýt chút nữa lấy mạng của Đặng Hoa sư huynh. Xin sư huynh triệt để ra tay trừ ác, tru diệt kẻ này, tránh phát sinh tai họa." Xích Tinh Tử luôn luôn bênh vực che chở cho đồng môn, khi nghe được lời đó mi tâm nhất thời lộ ra sát ý. Trương Tử Tinh vốn tưởng rằng có thể phủi đít bỏ đi tiếp tục xem tuồng hay, nhưng không ngờ Ngô Bình lại đột nhiên từ bên cạnh chõ mõm vào. Hắn tức giận tới mức trong lòng thầm thăm hỏi ân cần tới tất cả các thành viên nữ mười mấy đời trong gia tộc của nàng ta: "Đạo hữu đắc tội rồi." Xích Tinh Tử không cho hắn cơ hội để giải thích, sử ra âm dương kính chiếu về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nhanh chóng khởi động chức năng phòng hộ của năng lượng kính. Vừa rồi mặc dù hắn thành công trong việc phản xạ ngược lại lực lượng của âm dương kính, nhưng sau khi trải qua những tính toán và phân tích tốc độ của siêu não, hắn đối với đặc tính năng lượng, cường độ cùng một vài phương diện khác của âm dương kính quang cũng đã có một số hiểu biết sơ bộ. Lần này mật độ cũng như chất liệu mô phỏng năng lượng kính cũng đã được hắn điều chỉnh tương ứng. Quả nhiên hắn đã thành công trong việc phản xạ kính quang ngược lại. Xích Tinh Tử thấy Tiêu Giao Tử này thực sự có năng lực phá được âm dương kính của mình, sát khí trong mắt càng thịnh, bèn nhân lúc Ngô Bình thi triển cuồng phong phiến, hắn âm thầm xuất ra thủy hỏa thần phong, vô thành vô thức bắn về phía Trương Tử Tinh. Thủy hỏa thần phong này có hình dạng giống như là một cái kích nhỏ, kích thước có thể tùy tâm biến hóa, nhưng trên thực tế đây lại là một kiện tiên khí cực kỳ sắc bén. Trương Tử Tinh tuy đề phòng âm thiên kính của Xích Tinh Tử, nhưng hắn lại không nghĩ ra y còn có chiêu thức ám toán như thế. Khi hắn nhận ra được tín hiệu cảnh báo của siêu não thì đã không còn kịp, lúc này đã bị thủy hỏa thần phong xuyên qua ngực. Hắn kêu thảm lên một tiếng, từ trong không gian rơi xuống một tiểu đảo. Xích Tinh Tử đang muốn đuổi theo, đột nhiên từ xa truyền lại tiếng hét của môn nhân xiển giáo. Nguyên lai Kim Đình Thánh Mẫu sau khi trúng phải càn khôn xích của Nhiên Đăng, từ mặt biển lại phi thân lên với cây long hổ như ý, đã đả thương mấy vị tiên nhân xiển giáo. Xích Tinh Tử thấy đồng môn gặp nguy hiểm, từ xa thu hồi thủy hỏa thần phong, hô lên với Ngô Bình một tiếng, rồi dẫn theo Đặng Hoa bay về phía của Kim Đình Thánh Mẫu. Bên này, Ngô Bình vẫn còn nhớ chuyện Thổ Tâm Ngọc Trạc bị hủy, nàng ta cố tình chạm tận sát tuyệt. Khi Trương Tử Tinh bị trọng thương rơi xuống tiểu đảo, Hạm Chi Tiên mặc dù ở xa nhưng nàng vẫn lo lắng không yên tới an nguy của Trương Tử Tinh. Từ xa trông lại thấy hắn tựa hồ như bị Xích Tinh Tử đánh bại, nàng kinh hô một tiếng, bất chấp lời phân phó của hắn, vội vàng bay tới bên này. Tần Thiên Quân và Kim Quang Thánh Mẫu lo lắng cho Hạm Chi Tiên nên cũng cùng đi theo, nhưng trên đường đi bị người ở trong xiển giáo ngăn cản. Một tràng chém giết lại bắt đầu diễn ra. Sau một hồi chém giết liều mạng, song phương tựa hồ đã ý thức được vấn đề thương vong thảm trọng của hai bên. Song phương phân biệt dưới sự chỉ huy của Kim Linh Thánh Mẫu và Nhiên Đăng đạo nhân kết trận giằng co. Một bên xuất ra pháp bảo công kích, còn một bên sử dụng pháp bảo phòng ngự để chống đỡ đòn tấn công của đối phương. Cục diện tạm thời đã trở nên ổn định hơn, mặc dù vẫn đánh nhau kịch liệt nhưng thương vong đã được giảm thiểu rất nhiều. Vào lúc này, Lưu Ly Đăng được Nhiên Đăng đạo nhân bố trí trong không trung bị một đạo kim quang không biết từ đâu đánh cho nát bấy, khiến cả hải vực trở thành một mảng đen kịt. Mặc dù các tiên nhân đều có khả năng nhìn trong đêm tối, nhưng dù sao cũng không thể bằng ban ngày được, nhất thời khiến trường diện trở nên hỗn loạn. Ngô Bình đáp xuống tiểu đảo, nàng ta nhìn Trương Tử Tinh đang nằm yên bất động, sinh tử còn chưa rõ. Khi nàng đang muốn hạ độ thủ chém xuống một kiếm, đột nhiên cảm thấy ánh sáng tự nhiên tắt ngóm. Khi còn đang giật mình, nàng ta chợt nhận ra dưới đất đột nhiên xuất hiện mấy cái xúc tu bằng kim loại kỳ dị, phảng phất giống như một loại quái vật gì đó quấn chặt lấy thân hình và tứ chi của nàng ta. Trong lòng của Ngô Bình rất sợ, nàng ta ra sức xuất ra kim kiếm ở trong tay muốn chặt đứt mấy cái xúc tu đó, nhưng đến cả cổ tay cũng bị trói chặt, vô luận thi triển tiên lực như thế nào cũng không thể động đậy được. Thứ xúc tu tà ác này chính là thứ mà năm đó khi Trương Tiểu Tinh truy bắt nữ bạn đã sử dụng để tránh Ngô Bình thi pháp thuật chạy thoát. Trương Tiểu Tinh lập tức khởi động dòng điện cao áp. Ngô Bình vận khởi liên tục chống cự một hồi, rốt cuộc cũng không chịu được, thân thể trở nên mềm oặt, bất tỉnh nhân sự. Trương Tử Tinh băng bó vết thương rồi chậm rãi đứng lên, ngực hắn đã không còn chảy máu nữa, vết thương cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nếu không phải vừa nãy vì thi triển xích huyết độn thuật bằng vào phòng ngự khải giáp của Chân Vũ Đình Khuyết, vị tất đã phải hứng chịu trọng thương như vậy. Đối với Ngô Bình đang hôn mê bất tỉnh, Trương Tử Tinh căm hận tới mức nghiến răng kẹt kẹt. Ngô Bình này tuy là nữ nhân nhưng lại cực kỳ kiêu căng tự đại, hành sự độc ác, lạm sát kẻ vô tội, thập phần đáng ghét. Đối với loại nữ nhân như vậy, cho dù bắn và hắc diêu tử làm công việc phục vụ cũng không có gì là quá đáng. Chỉ đáng tiếc rằng kỹ viện bắt đầu xuất hiện ở Tề Quốc thời Xuân Thu, người lập là Quản Trọng. Trước mắt mà nói, chỉ đành lãng phí tấm hồng bài đầy giá trị Ngô Bình này. Bởi vì vừa rồi Xích Tinh Tử và Đặng Hoa đều biết Ngô Bình truy sát Tiêu Giao Tử hắn, nếu giết chết Ngô Bình, đối với chuyện hành sự trong thân phận Tiêu Giao Tử ở trong tương lai không cần bàn cãi, là một chuyện cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu cứ như vậy thả nàng ta đi, hắn tuyệt đối không cam lòng. Bất quá Trương Tử Tinh đối với loại nữ nhân này tuyệt đối không hề có chút thú tính gì cả, càng không có những ý tưởng viển vông rằng chỉ cần tha cho nữ tử có tâm địa như thế này thì có thể khiến cho nàng ta hoàn toàn thay đổi tương lai, sẽ trở thành nội ứng trong xiển giáo. Dựa vào cá tính của Ngô Bình, chuyện này không làm bùng lên ý định báo thù của nàng ta mới gọi là lạ. Nhưng nghĩ đến hai chữ trả thù, trong lòng Trương Tử Tinh đột nhiên chật động. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Trên Thương Lan đảo, Hoan Hỷ sứ giả đang ngồi khoanh chân nhìn ánh sáng rực rỡ như pháo hoa phía đằng xa, vẻ mặt vô cùng thư thái, lẩm bẩm: giáo chủ quả nhiên là thần cơ diệu toán, chỉ là không biết vị Tiêu Giao Tử đạo hữu có an toàn hay không đó. Lúc này một đạo quang hoa xẹt qua, rơi xuống bụi cây cách đó không xa. Hoan Hỷ sứ giả có chút kinh ngạc, lão lo lắng không biết có phải là Trương Tử Tinh quay lại hay không. Hắn tiến lên nhìn, không ngờ lại là một vị nữ tử cơ hồ hoàn toàn lã lộ. Tướng mạo của nữ tử này là thật xinh đẹp, tấm đạo bào rách nát cơ hồ không che đậy được hết thân hoàn mỹ của nàng, chỉ là nàng tựa hồ như bị trúng phải thuật gì đó, hôn mê bất tỉnh. Hoan Hỷ sứ giả đi tới phía trước, hắn ngồi xổm xuống điều tra, chỉ cảm thấy tiên lực trong cơ thể của nữ tử này là cực kỳ hùng hậu, tựa hồ như là một đạo sĩ có căn cơ không tệ. Ánh mắt của Hoan Hỷ sứ giả hơn người, mặc dù là trong đêm khuya, hắn vẫn có thể trông rõ ràng hai ngọn nhũ phong đầy đặn và hai quả mơ hồng mê người của nữ tử nọ. Hắn thầm nghĩ, bản thân khổ cực dưới trướng trung thổ cũng không kiếm được Minh Phi, hôm nay lại đột nhiên có được trời ban cho nữ tử này, chẳng lẽ là lương duyên ở trong đời của hắn. Hoan Hỷ sứ giả cố đè nén tâm tình kích động của mình, hắn ôm lấy Minh Phi trời cho, đang muốn trở về thì đột nhiên trông thấy bầu trời phía trước thi thoảng hiện lên những tia sáng kỳ dị. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ về phía xa thu lấy giới tử hoàn, sau đó mang theo vị mỹ nữ hôn mê này bay về phía xa. Lúc này một khối đá ngầm gần bên bờ Thương Lan đảo dần dần trở nên mờ nhạt, rồi xuất hiện thân ảnh của Trương Tử Tinh. Nhìn thân ảnh của Hoan Hỷ sứ giả rời đi, hắn có chút cười nhạt. Hoan Hỷ sứ giả chủ động ôm lấy Ngô Bình tới một bên hẻo lánh, rõ ràng là tâm địa không có hề lương thiện, nhưng ngược lại điều này lại khiến cho kế hoạch mà Trương Tử Tinh đã chuẩn bị rất kỹ càng trở nên uổng phí. Với cá tính của Ngô Bình, cho dù giữa hai người không hề phát sinh chuyện gì, Hoan Hỷ sứ giả chỉ sợ cũng có đại nạn. Đương nhiên cái này cũng chỉ là chút sáng kiến nho nhỏ mà hắn cũng vừa nghĩ ra, cũng không có ảnh hưởng tới đại cục. Điều mà Trương Tử Tinh quan tâm vẫn là tình hình tranh đoạt pháp bảo, lập tức bay ngược trở lại về phía thải quang đang chiếu xạ. Bởi vì lần trước đã gặp rắc rối, cho nên lần này khi Trương Tử Tinh quay trở lại, hắn đặc biệt cẩn thận, không quản phía trên đang chém giết kịch liệt ra sao, hắn triển khai Tử La mê chứng, ẩn thân ở một góc trời đằng xa để xem kịch chiến. Từ sau khi lưu ly đăng của Nhân Đăng bị người ta phá nát, rất nhiều tu luyện giả đang ẩn thân trong góc tối cũng nhân cơ hội ra tranh cướp tinh ngọc. Trường diện càng trở nên hỗn loạn hơn, tử thương càng thêm thảm trọng. Cũng may Kim Linh Thánh Mẫu và Nhân Đăng đạo nhân không phải là người tầm thường, họ một mặt hô hào đồng môn tập hợp lại một chỗ, vừa tập trung lực lượng tiêu diệt những kẻ có ý đồ tới cướp tinh ngọc. Dưới sự ảnh hưởng của lực lượng, lam sắc tinh ngọc cũng bắt đầu phi vũ trong không trung, nó đi tới đâu chỗ đó tự nhiên biến thành một bảng kịch đấu. Mắt thấy tinh ngọc từ từ bay tới chỗ bản thân, Trương Tử Tinh thầm giật mình, nếu lúc này đổi lại là kẻ muốn tranh đoạt tinh ngọc, hắn ta nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng. Nhưng đối với người chỉ muốn ngồi xem náo nhiệt như hắn mà nói, đây tuyệt đối là một mối hiểm họa, giống như bị người ta quanh một quả lựu đạn vậy, tuyệt đối là chuyện chẳng có lợi chút nào. Tử La mê chướng tuy có khả năng che giấu hành tung, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là không thể di động, nếu không nó sẽ mất tác dụng. Mặc dù lúc này là một mảng đen kịt, nhưng đối với tiên nhân mà nói cũng không phải là không cách nào có thể nhìn thấy, huống hồ còn có quang mang do các pháp bảo phát ra. Trương Tử Tinh không còn cách nào khác là phải ngồi im bất động, cầu mong cho Lam Quang nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tránh bản thân trở thành tâm điểm chú ý. Lam Quang khi đến chỗ này, đột nhiên nó như cảm ứng được cái gì, không ngờ tự động bay xuống biển dưới, phương hướng chính là nơi Trương Tử Tinh đang ẩn thân. Mắt thấy Lam Quang càng lúc càng gần, mà các tu luyện giả đều đã đuổi tới nơi, Trương Tử Tinh bất đắc dĩ đành phải thu hồi Tử La mê chướng, lặng lẽ bỏ chạy. Ai ngờ Lam Quang tự hồ như nhận ra hắn, cứ bám sát không rời, điều này khiến cho hắn kinh hãi, thiếu điều hồn vía bay tới trận mây xanh. Hắn bất chấp chuyện phải giữ bí mật, vận xuất độn thuật nhanh chóng bỏ trốn. Điều khiến cho hắn lo lắng nhất rốt cục cũng đã xảy ra. Lam Quang đó cứ như đầu đạn biết truy tung vậy, hắn đi về phía tây thì nó đi về phía tây, hắn chạy sang đông thì nó cũng chạy sang đông, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh. Mắt thấy nó sắp tới gần, vì vậy một hiện tượng cực kỳ thú vị đã xảy ra. Một đám người tranh đoạt bảo vật mà đánh nhau tới sứt đầu mẻ chán cũng không lấy được bảo vật, còn bảo vật thì cứ một mực đuổi theo kẻ không hề có lòng muốn tranh giành bảo vật. Trong lòng Trương Tử Tinh, chuyện này không hề thú vị chút nào cả. Chuyện này chỉ đại biểu cho việc hắn trở thành tâm điểm tập trung hỏa lực của các tiên nhân. Vì muốn thoát khỏi tình trạng này, hắn thi triển xích huyết độn thuật mà Khổng Tuyên đích thân truyền dạy, nhanh chóng bay về phía chân trời xa. Song Lam Quang nọ còn nhanh hơn, nó không đợi hắn toàn lực triển khai tốc độ, đã như tia chớp bắn vào trong tay của hắn. Nguyên lai là một hạt châu, nhưng Trương Tử Tinh tuyệt đối không thèm muốn gì cái đồ vật này cả. Hắn chỉ biết âm thầm kêu khổ, mỹ nữ, nàng đi kiếm người khác đi, ta không xứng với nàng đâu. Càng đáng sợ hơn, khối lam châu này cứ bám chặt không rời trong tay của hắn, mặc kệ hắn có làm như thế nào cũng không ném nó đi được. Truy binh phía đằng sau nào ai có thể hiểu được chuyện này, họ chỉ nói cái tên này đúng là vô cùng gian xảo, thời lúc song phương loạn đấu thi triển dị thuật hút lấy tinh ngọc, tất cả gầm lên giận dữ phóng ra pháp bảo, đầu ai biết đương sự cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Trương Tử Tinh thầm chửi, suýt thật, hắn thầm nghĩ Chuyện này đúng là mặc dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Điều quan trọng lúc này là phải chạy bắn sống bắn chết. Cũng may tốc độ của Xích Huyết Độn Thuật cực nhanh, đủ có thể để so sánh với trường hồng của Lục Áp, khiến cho các pháp bảo đang bay tới đều rơi vào khoảng không. Phía sau, trong đám truy binh của Triệt Giáo, Hạm Chi Tiên trong thế đạo huyết quang này, nàng có chút nghi ngờ đó chính là Tiêu Giao Tử. Nhưng nghĩ đến lúc vừa rồi, chính mắt nàng trông thấy Tiêu Giao Tử bị Xích Tinh Tử đả bại, cho nên nàng cũng không dám xác định. Mà xung quanh ai cũng chỉ một lòng truy kích, nào ai chịu nghe lời dừng tay của nàng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành hô hào với Quần Tiên Kim Ngao Đạo đang đuổi theo. Nếu quả thực đó là Tiêu Giao Tử thì cố gắng chiếu cố hắn một chút. Trong đám truy binh của Xiển Giáo, Xích Tinh Tử nhận ra đạo huyết quang tốc độ cực nhanh này chính là đạo nhân thần bí lúc trước đã hóa giải âm dương kính của hắn. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, hắn tuyệt không nghĩ tới người này đã trúng Thủy Hỏa Thần Phong của hắn mà vẫn có thể thi triển độn quang với tốc độ nhanh như vậy. Hắn nghĩ đến kinh nghiệm mà lúc trước Ngô Bình đã ngăn cản hắn, lúc này hô hào mọi người chia ra bao vây, thi triển pháp bảo chặn đường hắn. Chiêu độn thuật này đích thực có tác dụng, nếu không kể tới việc hao tổn nguyên khí, chỉ bằng tốc độ trực tuyến phi hành, trong Quần Tiên may ra cũng chỉ có một hai người miễn cưỡng có thể đuổi kịp huyết quang của Trương Tử Tinh. Nhưng lúc này truy binh ở xung quanh thực sự quá nhiều. Sau khi nghe được tiếng hô hào của Xích Tinh Tử, tất cả đều thi triển ra pháp bảo, hình thành một tấm lưới vây chặt hắn. Trương Tử Tinh cực kỳ bất đắc dĩ, tốc độ đương nhiên giảm đi vài phần. Sau vài lần chuyển hướng cũng không thể phá hỏng vòng vây, trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương. Lúc thi triển Xích Huyết Độn Thuật, hắn không cách nào có thể khởi động tâm quyết phòng ngự, đến ngay cả ma khải của siêu não cũng chịu hạn chế. Nếu mặc vào ma khải sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ, nhưng nếu không có lớp giáp khải bảo vệ, mặc dù nhục thể của Trương Tử Tinh cực kỳ cường hãn, hắn cũng không dám ngạnh tiếp đám pháp bảo đáng sợ này. Cũng may hắn vẫn còn một chiêu Yêu Hồn Thuật, có thể khiến cho thân thể chỉ trong nháy mắt đã trở thành trạng thái bán hư vô, có thể tránh khỏi một số pháp bảo tầm thường. Nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ là may mắn tìm được đường sống trong nguy hiểm. Trương Tử Tinh mắt thấy tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, hắn cũng bất chấp việc phải ẩn tàng thực lực, hắn phóng ra ma khải của siêu não, phất tay ở trong không trung hô lớn: "Bảo vật này ta không cần, trả lại cho các ngươi." Chúng tiên chỉ thấy một điểm lam quang bay lên trong không trung, đột nhiên lam quang biến thành màu trắng rồi nổ mạnh, phát ra quang mang cường liệt chói mắt, so với quang mang từ lưu ly đăng của Nhiên Đăng đạo nhân còn phải chói mắt hơn nhiều. Chúng tiên vốn ở trong hoàn cảnh đêm tối thế này đều phải vận xuất tiền quyết, mục lực phải mở hết cỡ mới có thể nhìn thấy mọi vật. Không ai nghĩ tới đột nhiên gặp phải cường quang, đôi mắt đột nhiên đau buốt cực kỳ khó chịu, cơ hồ không thể mở ra được nữa. Nhưng cũng có không ít người tu vi cao thầm không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhân Đăng đạo nhân luyện được một đôi tuệ nhãn, tuy cảm thấy chói mắt nhưng lão không cảm thấy có điều gì khó chịu. Trông thấy người nọ mặc khải giáp phi thân xuống mặt biển bên dưới tựa hồ muốn bỏ chạy, lão lập tức lấy ra Càn Khôn Xích rồi phóng ra pháp bảo chặn trước đường bỏ chạy của người nọ. Khi Trương Tử Tinh vừa đi qua liền bị giáng cho một kích. Một kích này cực kỳ nặng, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy ở phía sau lưng phảng phất như bị N phát đạn đồng thời bắn trúng. Mặc dù ma khải của siêu não là một trong các thiết bị phòng hộ cực mạnh của thế kỷ 24, cũng không cách nào có thể hoàn toàn chống đỡ được uy lực của một kích này. Khải giáp nhất thời bị phá nát, thân hình Trương Tử Tinh dừng lại. Hắn cảm giác đầu các khớp xương cơ hồ như bị đánh nát, miệng phun ra tiền huyết, có chút vừa vặn phun trúng viên Lam Châu trên tay. Khi Nhiên Đăng đạo nhân bổ người lao xuống chuẩn bị giết người đoạt bảo, trong nước đột nhiên lao ra một nhân ảnh cầm một cây hắc bổng kỳ dị bổ xuống đầu lão. Nhiên Đăng mặc dù nóng lòng muốn giành lấy Côn Lôn Tinh Ngọc, nhưng lão cũng không dám xem thường, huy kiếm nghênh tiếp. Sau khi nghênh tiếp mấy chiều, lão cảm thấy trên thanh hắc bổng nọ dường như có một loại mộc nguyên chi lực cực kỳ đặc dị, khiến lão cơ hồ không thể giữ chặt được bảo kiếm. Mắt thấy người đoạt bảo nọ đang bỏ trốn, trong lòng Nhiên Đăng cực kỳ khẩn trương nôn nóng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một pho thất bảo linh lung tháp bao trùm lấy người nọ. Người nọ quả nhiên là cơ trí, vừa thấy tình thế không ổn đột nhiên hóa thành một đạo bạch khí, khiến thất bảo lung linh tháp rơi vào trong khoảng không. Trương Tử Tinh mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể dừng lại, lại tiếp tục thi triển độn thuật bỏ chạy. Bởi vì thân mang trọng thương, lại còn mặc thêm ma khải, cho nên tốc độ chậm đi trông thấy. Vào lúc này, Lam Châu bị nhiễm tiền huyết của hắn đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, mang hắn phóng về phía trước với tốc độ siêu cao. Tốc độ này không ngờ so với khi hắn toàn lực thi triển xích huyết độn thuật còn nhanh hơn gấp mấy lần. Trương Tử Tinh khi còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Châu dẫn hắn thâm nhập vào trong lòng biển sâu. Một số tiền nhân thi triển ra thần thông phiên giang đảo hải, khiến cả đáy biển của Nam Hải chỉ thiếu chút nữa là bị lật tung lên trời, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tăm hơi của người nọ. Trương Tử Tinh cũng không biết vị trí cụ thể quán đang ở đâu, nhưng thương tích do càn khôn xích gây ra cực nặng. Cũng may tuy ma khải đã vỡ vụn, nhưng trung tâm khống chế siêu não vẫn còn nguyên. Khi rơi vào trong lòng biển, chức năng của siêu não lập tức phân giải xuất ra trang bị dưới nước, khiến cho hắn không cần lo lắng tới vấn đề hô hấp cũng như hòa áp lực dưới nước. Nhưng đây không phải là chuyện khiến Trương Tử Tinh lo lắng, bởi vì viên sắc lam tinh ngọc tròn trịa kia vẫn đang phát ra luồng năng lượng đáng sợ. Luồng năng lượng này tự nhiên thông qua lòng bàn tay thâm nhập một cách mãnh liệt vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này phi thường cường đại, cho dù hắn đã đạt tới cảnh giới tiền nhân cũng khó có thể tiếp nhận được, cảm giác như cả thân thể sắp nổ tung vậy. Trong tiềm thức, Thái Cực Tinh Vân vốn dĩ là nửa vàng nửa đen, không ngờ lại không hề bài xích cỗ lực lượng ngoại lai cường đại này, đã tiếp nhận nó một cách thuận lợi. Lam quang không ngừng hướng về phía trung tâm của tinh vân, hội tụ thành một quả lam sắc tinh thần. Lam sắc tinh thần này lập tức phát ra quang mang chói mắt, giống như là mặt trời vậy. Lam sắc thái dương quang mang này khi đi tới chỗ nào, kim, ám, tinh vân không ngờ bị biến thành một màu lam sắc. Huyền Vũ và Kim Long cũng thập phần khôn ngoan, nằm phục ở hai bên, tựa hồ như bị lam quang chế phục. Lúc này trong tinh vân bỗng dưng xuất hiện mấy phù hiệu rất kỳ lạ. Ngạc nhiên hơn chính là đây lại là hà đồ do Phục Hy tặng cho hắn. Hà đồ là do hơn 10 thuật số kết hợp thành với ngũ phương, ngũ hành, âm dương, thiên địa chi thượng. Đồ thức lấy bạch quyền làm dương, là trời, là số lẻ, hắc điểm là âm, là đất, là số chẵn, huyền diệu vô cùng. Theo sự biến ảo của phù hiệu, lam sắc quang mang dần dần thu liễm, lại quay vào trong lam sắc tinh thần. Song lam quang này tựa hồ như chủ động áp xúc bản thân. Khi đạt tới một hạn độ nhất định, đột nhiên bộc phát, lam sắc thái dương quang mang này cường liệt hơn, phù hiệu của hà đồ không ngờ bị biến thành lam sắc. Lam sắc phù hiệu hà đồ dần dần nhạt đi, lam sắc quang mang thuận lợi chiếm giữ trọn cả tinh vân, mà hình thái của tinh vân lúc này cũng biến đổi, biến thành hình một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn chính là trung tâm của tinh vân. Khỏa lam sắc tinh thần nọ, bốn phía của tinh vân còn huyễn hóa ra một số hoa văn cổ quái, tựa hồ như là một số văn tự đồ án. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy vòng tròn này có chút quen mắt, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên vòng tròn lại đột nhiên khôi phục trở lại thái cực kim ám tinh vân, phảng phất như là tất cả mọi chuyện trước đó đều chỉ là ảo giác. Trương Tử Tinh mở mắt, hắn phát hiện bầu trời lúc này đã sáng rõ, chỉ là một số biến hóa ngắn ngủi ở bên trong tiềm thức mà bất chi bất giác đã làm trôi qua một đêm. Còn bản thân mặc một cái ma khải rách nát đang ở trên bờ cát của một hòn đảo. Trương Tử Tinh thu hồi ma khải, hắn phải khó khăn lắm mới đứng lên nổi. Hắn phát giác thương thế trên người đều đã khỏi hẳn, nhưng nguyên khí hao tổn rất lớn, nhất thời khó có thể khôi phục. Còn cái tên đầu sọ Côn Luân Tinh Ngọc đang lặng lặng nằm trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù nó vẫn phát tán ra lam quang yếu ớt, nhưng không biết tại sao Trương Tử Tinh có cảm giác như nó chỉ còn lại có một cái vỏ không. Trương Tử Tinh thử ném khối tinh ngọc, hắn phát hiện nó không còn dính chặt không rời như tối hôm qua nữa, mà giống như là một hạt châu bình thường. Vừa nghĩ tới điểm cảnh tối hôm qua, hắn nhịn không được cảm thấy rùng mình. Chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi, ai dè bản thân lại được thưởng lớn như vậy. Mà lời tiên tri của Chuẩn Đề Côn Luân Kính không tồn tại lúc này càng khiến cho Trương Tử Tinh giờ khóc giờ cười. Chỉ đành coi hạt châu này là có tác dụng nhưng lại khó sử dụng, hoàn toàn giống như là gân gà, bỏ thì tiếc mà ăn thì không được. Trương Tử Tinh thu Côn Luân Tinh Ngọc vào trong túi pháp bảo, hắn muốn cơ hội hợp với viên hồng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn miễn cưỡng vận xuất thuật vi hành, tìm kiếm xung quanh xem viên hồng đang ở chỗ nào. Tìm kiếm một hồi, viên hồng thì không tìm thấy, nhưng ngược lại tìm thấy Quân Đồ Lợi. Vẻ mặt của Quân Đồ Lợi Minh Vương rất đỗi vui mừng, hai hàng lông mi còn mang thần sắc vui vẻ. Tối hôm qua chính là hắn ra tay phá hủy lưu ly đăng của Nhân Đăng đạo nhân, khiến cho trường diện càng thêm hỗn loạn, cuối cùng xiển triệt lưỡng giáo thương vong thảm trọng. Mà các thế lực nhỏ đối với sự chuyên quyền lũng đoạn của lưỡng giáo cũng thập phần bất mãn, vừa lúc có thể làm đối tượng lôi kéo. Nhiệm vụ lần này có thể xem như là đại công cáo thành. Quân Đồ Lợi Minh Vương nhìn thấy Trương Tử Tinh vui vẻ nói: đạo hữu tối qua bỏ đi đâu vậy, khiến cho ta cực kỳ lo lắng. Trương Tử Tinh giải thích vài câu, nghĩ đến chuyện Hoan Hỷ sứ giả, bèn cố ý hỏi: đạo hữu có gặp Hoan Hỷ đạo hữu không? Quân Đồ Lợi Minh Vương lắc đầu đáp: tối hôm qua ta ẩn thân chỗ đoạt bảo để theo dõi, đáng tiếc cuối cùng bảo vật bị một nhân vật thần bí cướp được, mà trên Thương Lan đảo Hoan Hỷ sư đệ lại không thấy bóng dáng đâu cả, cũng không có biết đệ ấy ở đâu, đang muốn đi tìm thì gặp lại đạo hữu đây. Trương Tử Tinh đã từng thấy Hoan Hỷ sứ giả ôm Ngô Bình rời đi, chắc là kiếm một địa phương yên tĩnh vắng vẻ nghiên cứu Hoan Hỷ chi đạo rồi. Hắn không khỏi cười thầm. Lúc này chỉ thấy trong không trung có vài đạo quang hoa bay tới, đáp xuống chỗ đằng xa, hình như là Xích Tinh Tử và mấy người khác. Trương Tử Tinh lấy làm kinh hãi, kéo Quân Đồ Lợi Minh Vương trốn vào trong rừng cây. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên giá họa chi kế mà lúc trước Văn Đạo Nhân đã từng sử dụng. Trong lòng chợt động, đã có một chủ ý. Minh Vương thấy hắn tựa hồ như muốn né tránh những người đó, y còn đang muốn hỏi, đột nhiên bên tai lại truyền đến những thanh âm nhỏ từ truyền thanh chi thuật của Trương Tử Tinh, đồng thời lòng bàn tay bị nhét vào một đồ vật gì đó nhỏ bé lại ngắt. Không giấu gì đạo hữu, vừa rồi ta trông thấy trên bờ biển có người bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, trong tay còn cầm cái vật này, bị ta dễ dàng đoạt được. Ta tự biết tu vi có hạn, phúc duyên không sâu, không cách nào có thể lưu lại vật này, nếu cố gắng giữ lại có khi còn đã đại họa. Từ khi quen biết đạo hữu tên này, ta cảm thấy thập phần hợp ý thần thiết, đành lấy bảo vật này tặng cho quý giáo làm tấn thần chỉ lễ trong tương lai. Quân Đồ Lợi Minh Vương trông thấy vật ở trong lòng bàn tay hóa ra lại là Côn Lôn Tinh Ngọc, hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn sao cũng không ngờ được Côn Lôn Tinh Ngọc này lại rơi vào tay của một vị tiêu giao tử, hơn nữa y lại dễ dàng tặng cho hắn như vậy. Tinh ngọc này là mồi câu của Tây Phương giáo chủ, cũng là tiêu điểm tập trung mâu thuẫn trước mắt, hắn sao có thể đem vật này về được. Tiếng kinh hô này cũng đánh động tới Xích Tinh Tử và một số người khác, họ đều phóng tới bên này. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ khẩn trương, hô lên với Quân Đồ Lợi Minh Vương: đạo hữu mau đem vật này rời khỏi đây, nơi này cứ giao cho ta đối phó, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Lời vừa nói ra, Trương Tử Tinh rút ra Định Thương kiếm, hắn hăng hái xông lên, không để ý tới an toàn của bản thân, tiến đến đánh những môn nhân của xiển giáo đang xông tới. Xích Tinh Tử vốn còn muốn theo dõi động tĩnh, nhưng vừa thấy Trương Tử Tinh, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn hô hào đồng môn xông lên vây chặt lấy Trương Tử Tinh. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các